Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 26, tiếng Trung giáo sư. Hạ, muộn bưu báo xã trưởng ông lão rất coi trọng chữ tín. Ở lần kia điện thoại một ngày rưỡi sau khi, cũng làm người ta đưa tới đã phiếu ở khung kính bên trong bức ảnh. Còn chuyên môn giúp hắn treo ở phòng ngủ trên tường, đối diện tấm kia giường. Như vậy hắn mỗi sáng sớm sau khi rời giường, đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy này huy hoàng một khắc. Một mảnh màu đỏ làn sóng dưới, chính mình vung tay hoan hô. Đây là tên là thắng lợi, tranh sơn dầu, là đáng giá vĩnh cửu cất giấu tác phẩm nghệ thuật. Nhìn chăm chú này tấm bức ảnh, đàn nghĩ đến tốt nhất phản kích phương thức. Hắn gật gật đầu, lão tử xưa nay liền không phải là bị người đánh má phải. Còn muốn đem mặt trái tập hợp đi tới quả hồng nhũn. Hiện tại ta không có cách nào phản bác các ngươi đối với ta phê bình. Nhưng đừng tưởng rằng ta gặp giữ yên lặng. Cuộc kế tiếp thi đấu ta sẽ để các ngươi tiếp tục bò lại đến liếm ta đầu ngón chân. Các ngươi cái đám này chết tiệt cỏ đầu tường. Đan dơ lên cao hai tay. Mô phỏng theo bức ảnh bên trong tạo hình. Nhắm mắt lại ảo tưởng chính mình thân ở sơn hô sóng thần sân vận động bên trong. Sớm hưởng thụ thắng lợi vui sướng cùng báo thù vui vẻ. Vừa lúc đó, hắn nghe được chính mình thả ở phòng khách trên bàn điện thoại di động vang lên. Một đường dẫm báo chí chạy về phòng khách. Phát hiện điện báo biểu hiện là rất số điện thoại lạ hoắc. Hơi hơi do dự một chút, hắn vẫn là chuyển được cú điện thoại này. Một giây sau hắn liền vui mừng nhảy lên. Dương Yến, là ta, tiên sinh, ta cân nhắc rất lâu, quyết định tiếp thu ý tốt của ngài, làm ngài giáo viên tiếng Trung. Dương Yến nghe được điện thoại bên kia đăn phát sinh hài tử như thế hưng phấn tiếng cười. Người suy tính được thật là rất lâu a, Dương lão sư, có điều đáp ứng rồi là tốt rồi. Người biết không, đăn ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi. Đem hai chân khiêu ở trên bàn, bắt đầu nói dối. Người biết không, bởi vì không chiếm được ngươi chỉ đạo, ta lại như ở trong bóng tối mất đi tháp hải đăng chỉ dẫn lạc hướng chi thuyền. Tại chỗ xoay quanh hai tháng, ta nghĩ nếu như ngươi không nữa đến, ta liền muốn từ bỏ đối với Trung Quốc văn minh hứng thú. Từ khi bám thân đến cái này quỷ lão trên, người đan phát hiện chính hắn cũng phát sinh một chút biến hóa. Tỷ như hắn so với mình trước kia càng rộng rãi. Đây là chuyện đương nhiên. Cả ngày đều có thể tiếp xúc được chính mình thích nhất bóng đá. Xác định mục tiêu cuộc sống đan. Sớm cũng không phải trước đây cái kia cố chấp cao ngạo đan. Đương nhiên, ngày hôm nay hắn như thế hưng phấn cũng có một cái rất nguyên nhân trọng yếu là bởi vì Dương Yến đồng ý làm hắn giáo viên tiếng Trung. Hắn bên này nói vô cùng phấn khởi. Bên kia Dương Yến thì lại nghe được có chút bắt đầu ngại ngùng, tiên sinh. Nếu như ngài lại như thế lại nhảy xuống, ta nghĩ ta liền muốn thay đổi chủ ý, a không? Đương nhiên, ta gặp nghe lời, người không cho ta nói ta liền không nói lời nào. Đan còn khuếch đại che miệng lại nói chuyện, tiếng trầm hờn dỗi chọc phát cười đầu bên kia điện thoại Dương Yến. Tại sao tiên sinh ngài hưng phấn như thế? Bởi vì ta ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Đan thuận miệng bịa chuyện, lập tức liền bị Dương Yến phát hiện xảy ra vấn đề. Ồ, huấn luyện viên tiên sinh, ngài đội bóng không phải hôm qua mới thua bóng sao? Cái này, đương nhiên, có điều thua bóng không hẳn chính là chuyện xấu. Chúng ta muốn từ tích cực góc độ xem vấn đề này. Không phải sao? Được rồi, không nói cái kia làm người mất hứng thi đấu. Chúng ta cần tỉ mỉ nói chuyện ngươi đảm nhiệm ta tiếng Trung phụ đạo lão sư sự tình. Chuyện như vậy trong điện thoại thông thường không nói được. Ta nghĩ chúng ta tất yếu gặp mặt. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Dương Yến ngẩng đầu nhìn một chút nhai đối diện. Chỗ ấy có một nhà quán cà phê. Liền nàng đem tên báo cho Đan. Ok, ta muộn nhất sau 30 phút đến. Dương Yến nghe được Đan vội vã cúp điện thoại. Nàng lúc này mới xuyên đi qua đường cái đẩy cửa tiến vào cái kia nhà quán cà phê. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên, tùy tiện đốt một chén nước trái cây. nàng còn đang suy nghĩ chính mình làm ra quyết định này có hay không là chính xác. Ngoại trừ từ truyền thông đưa tin trên, nàng căn bản không biết người này. Không biết người này chân thực tính cách làm sao. Không biết gốc gác của người này lý lịch. Cứ việc mặt trên hai vấn đề ở ngày đó siêu tầm bên trong đều có đề cập. Nhưng là Dương Yến cho rằng ở bây giờ tin tức này nổ tung thời đại. Truyền thông dư luận sự tin cậy đã kém xa trước đây. Rất nhiều lúc nàng gặp theo thói quen hoài nghi truyền thông đối với một chuyện cái nhìn. Tương tự cũng sẽ đem loại này hoài nghi phóng tới truyền thông đưa tin trên người một người. Nếu như muốn làm hắn giáo sư dạy kèm ở nhà, khẳng định đầu tiên phải có đầy đủ hiểu rõ. Bằng không, ở tha hương nơi đất khách quê người, cùng một người đàn ông xa lạ, ai cũng không nói chắc được liệu sẽ gặp nguy hiểm. Dương Yến ngồi ở đây nhà tiểu quán cà phê bên trong. Tâm tình thấp thỏm chờ đợi người nàng muốn gặp. Cảm giác này thật tốt như ra mắt a. Cửa phong linh hưởng lên. Có người đẩy cửa mà vào. Dương Yến ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nhìn thấy một cái mang kính râm nam nhân chính đang cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ. Cách mình cúp điện thoại vừa vặn nửa giờ. Này, người đàn ông này quá dễ thấy. Dương Yến chỉ có thể chủ động đứng lên đến chào hỏi. Đem hắn kéo qua. Xin lỗi. Trên đường đụng vào nhau tai nạn xe cộ. Hơi hơi làm lỡ một chút thời gian. Không để ngươi đợi lâu chứ. Nhìn thấy chân nhân. Dương Yến phát hiện cái kia qua báo chí tùy tiện huấn luyện viên lại trở về lần đầu gặp gỡ thân sĩ. Dáng dấp. Nàng lắc đầu một cái. Không có. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đan ngồi xuống. Lấy xuống kính râm, phất tay gọi tới người phục vụ. Lễ phép hỏi trước Dương Yến cần muốn cái gì đồ uống. Dương Yến nhìn một chút vẫn không có uống một hớp nước trái cây. Lắc lắc đầu, cho ta tùy tiện đến một ly cà phê. Cảm tạ, đuổi đi người phục vụ. Đan quay đầu nhìn chăm chú cô bé trước mắt. Cao trung thời điểm để hắn sáng nhớ chiều mong quá. Để hắn ở một cái nào đó góc yên lặng nhìn kỹ quá cô gái. Bây giờ ngồi ở trước mặt mình, trên mặt còn mang theo một tia ngượng ngùng mỉm cười. Dương Yến rốt cục không nhịn được hỏi. Tiên sinh, ngài đang nhìn cái gì? À, không có gì. Xin lỗi, ta thất thần. Ạch, bồi bàn đưa tới cà phê đồng thời. Còn đem ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút. Đan tiên sinh, giúp ta ký cái tên đi. Đầy mặt tàn nhang nước anh nam sinh hưng phấn phải nói. Được. Có điều ngày hôm qua chúng ta vừa mới vừa thua bóng. Dương Yến đầy mặt mỉm cười nhìn Đan cúi. Đầu trên giấy viết xuống tên của hắn. Viết xong tiếng Anh, hắn suy nghĩ một chút. Sau đó méo mó khúc khúc địa lại viết xuống chính mình tiếng Trung tên. Đan, đây là, nam sinh kia không tìm ra sở. Hừm, người biết, ta rất yêu thích Trung Quốc văn hóa. Đây là ta cho mình lấy Trung Quốc tên. Người cảm thấy thế nào? Tuy rằng ta xem không hiểu. Có điều rất đẹp. Con trai cầm ký tên thỏa mãn mà đi. Đan quay đầu lại thì lại nhìn thấy Dương Yến có chút vẻ mặt kinh ngạc. Ha ha, giật mình đi. Ta cũng có tự học quá ừ. Tuy rằng chỉ có thể viết hai chữ. Hắn đang nói láo. Trên thực tế hắn sẽ nói một cái lưu loát tiếng phổ thông. Cùng tứ xuyên phương ngôn. Cũng viết ra chữ đẹp. Dương Yến mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nàng có chút mê man gật gù. Đúng đấy, rất giật mình. Không nghĩ tới ngươi gặp viết chữ Hán. Có điều, nàng ở khăn giấy trên viết xuống đan tên tiếng Anh ta win. Cái này ta cảm thấy niệm thành thổ ôn càng thích hợp. Thổ ôn, đây là cái gì tên kỳ cục? Dương Yến ho khan một tiếng. Người đàn ông này không biết Lauren. Lẽ nào liền một cái khác nổi danh tác gia cũng không quen biết sao? Mắc thổ ôn, a, Đan vỗ vỗ gáy của chính mình. Tom Sawyer hiểm ký, có điều chính ta càng yêu thích Đan danh tự này. Dương Yến nghiêng đầu nhìn hắn hỏi, tại sao vậy chứ? Ta không biết, ta chính là cảm thấy cái này êm tai. So cái gì thổ ôn êm tai hơn nhiều? Dương Yến nhìn Đan nửa ngày. Sau đó mới cười nói, ta cũng cảm thấy cái này càng êm tai. Đan tiên sinh, gọi tiên sinh có vẻ quá xa lạ. Người có thể gọi ta Đan. Đan trong lòng đánh chủ ý là này vốn là tên của ta. Không nghĩ tới Dương Yến lắc đầu một cái. Tiên sinh, chúng ta chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Quái đản, chúng ta đã gặp rất nhiều mặt. Chúng ta là cao trung bạn học cùng lớp. Đan thật muốn như thế nói cho cô bé đối diện. Nhưng là hắn không thể nói. Dương Yến một bộ kiên trì kỳ thấy dáng vẻ. Đan chịu thua. Hết, tùy tiện ngươi ba. Đan chịu thua. Đây là hắn lần thứ hai cùng Dương Yến đơn độc ở chung. Hắn thiếu kinh nghiệm, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Vẫn là Dương Yến nhắc nhở hắn. Đan tiên sinh, người gọi ta tới là vì cái gì? Sẽ không chính là hai chúng ta ngồi ở chỗ này đờ ra chứ? Ừ, đương nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận nói chuyện liên quan với ngươi dạy ta tiếng Trung sự tình. Sau nửa giờ, hai người thỏa thuận xong tất cả chi tiết nhỏ, cân nhắc đến Đan công tác tính đặc thù. Tiếng Trung học tập thời gian có hạn, vì lẽ đó mỗi cái cuối tuần chỉ hai lần trước khóa. Cuối tuần khẳng định không được, bởi vì Đan muốn dẫn đội đá thi đấu. Chủ cuộc tranh tài còn nói được, nếu như là khách cuộc tranh tài, cái kia vừa ra khỏi cửa chính là 2-3 ngày, cuối cùng xác định mỗi tuần một loại thứ năm buổi tối. Dương Yến đến Đan trong nhà cho hắn đi học, thù lao mỗi giờ 10 bảng Anh. Nếu như có lâm thời biến động, muốn điện thoại thông báo đối phương. Đàm luận xong Đan chuẩn bị xin mời Dương Yến ăn cơm trưa. Thế nhưng bị cự tuyệt. Ha ha, thật xin lỗi. Bằng hữu của ta hẹn cẩn thận buổi trưa chờ ta cùng nhau ăn cơm. Dương Yến cười đi rồi. Đan nhìn bóng lưng của nàng. Cảm giác mình để cho chạy một con nhẹ nhàng hồ điệp. Có chút thất vọng mất mát. Có điều. Rất nhanh hắn liền đem tâm tình điều chỉnh xong. Ngược lại mỗi cái cuối tuần có hai cái buổi tối có thể nhìn thấy nàng. Thời gian còn rất nhiều ni. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.